Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, không thể buông tha. Xem ta này đầu óc, thật sự là bởi vì quá không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy. Cho tới đều vờ ngớ ngẩn, Hồ Mị Nhi vừa nghe xong Cát Đông Húc giải thích. Biết mình hỏi một cái hết sức ngu xuẩn vấn đề, mặt cười hơi đỏ lên, vỗ xuống đầu của chính mình nói, ha ha, kỳ thực chúng ta cũng giống vậy. Kim Phi Dương đám người cười nói, tâm tình không nói ra được cao hứng, vẫn là bớt nói nhảm, nhanh lên một chút đem linh dược này núi cho trừng trị mới là chính đạo. Cát Đông Húc cười nói, đúng, đúng. Kim Phi Dương đám người lập tức kích động xoa xoa tay. Ngay ngắn một cái tòa linh dược sơn a, phóng tầm mắt nhìn đều là linh thảo linh dược, hơn nữa còn đều ít nhất là tứ phẩm trở lên linh thảo linh dược. Để cho bọn họ làm sao không kích động? Giữa lúc Kim Phi Dương đám người kích động đến xoa xoa tay thời gian, Cát Đông Húc đột nhiên đổi sắc mặt, con người sát cơ phun ra. Gần như cùng lúc đó, phong thi hoàn bên trong 83 đầu ngân giáp cương đều bị hắn phóng ra. Này 83 đầu ngân giáp cương bên trong cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương tản mát ra khí tức đã như long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ một loại mạnh mẽ. Còn lại 81 đầu ngân giáp cương mỗi một đầu tản mát ra khí tức thì lại ép thẳng tới long hổ cảnh 4 tầng. Này 83 đầu cương thi một được thả ra, lập tức cuốn lên từng trận âm phong thi khí, trong nháy mắt biến mất ở bốn phía mênh mông quỷ vụ bên trong. Quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm trầm, âm sát tử khí tràn ngập, cái kia 83 đầu ngân giáp cương khoan một cái vào quỷ vụ bên trong. Khí tức liền hoàn toàn cùng hoàn cảnh lớn dung hợp lại cùng nhau. Ngoại trừ Cát Đông Húc có thể cảm giác được bọn họ ẩn thân chỗ. Chúng nó không xuất kích, liền ngay cả nhìn chúng nó chui vào quỷ vụ Kim Phi Dương đám người cũng đều không cảm giác được sự tồn tại của bọn nó. Kim Phi Dương bốn người nhìn cái kia 83 đầu cương thi đột nhiên xông ra. Sau đó lại dồn dập chui vào mênh mông quỷ vụ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Không nhịn được cả người đều run lập cập, hàn khí từ sống lưng bốc thẳng lên. Đến hôm nay, bọn họ mới biết, lần kia phong lôi cấm địa, Cát Đông Húc vẫn còn có 81 đầu ngân giáp cương không có thả ra. Bất quá đây là thứ yếu, chân chính để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi là phong lôi cấm địa bên trong cái kia hai đầu ngân giáp cương. Bây giờ khí tức mạnh mẽ dĩ nhiên có thể so với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Đừng phát sửng sốt, có người đến, hơn nữa rất có thể là Bàng Nhược Hải bọn họ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, mắt bên trong sát cơ càng nồng. Muốn nói ở không có phát hiện kim thi đan trước, Cát Đông Húc còn không dám cùng Bàng Nhược Hải chính diện đối chiến. Dù sao nhiều nhất cũng là đấu cái lưỡng bại câu thương. Muốn đánh giết hắn, hầu như là không có khả năng. Nhưng bây giờ, 83 đầu ngân giáp cương bởi vì kim thi đan nguyên nhân. Thực lực tăng mạnh, đặc biệt là cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương đã có thể so với long hổ cảnh. 9 tầng tu sĩ, lấy có tâm tính vô tâm. Cát Đông Húc liền có thêm rất nhiều đánh giết Bàng Nhược Hải cơ hội. Huống hồ hòn đảo này thiên tài địa bảo rất nhiều. Vưu trước mắt tòa này linh dược sơn, mọc đầy linh dược, không ít còn chính là Cát Đông Húc cần đại lượng để dành dự bị lục phẩm linh dược. Đây chính là quan hệ đến Cát Đông Húc có hay không có thể trở lại địa cầu linh dược. Hắn lại làm sao có khả năng sẽ chắp tay tặng cho Bàng Nhược Hải đây? Cát Đông Húc lời vừa nói ra, Kim Phi Dương đám người lúc này mới hiểu Cát Đông Húc tại sao đột nhiên sẽ thả ra 83 đầu. Ngân giáp cương, trong lòng tất cả đều chấn động mạnh một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo mà ngưng trọng, Xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi. Kim Phi Dương lạnh giọng nói, mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Hắn đồng dạng không có khả năng đem này ngay ngắn một cái tòa linh dược sơn chắp tay tặng cho Bàng Nhược Hải. Ta nghĩ tới phong lôi cấm địa. Hồ Mị Nhi đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng liếm môi một cái. Một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra căng thẳng cùng chờ mong xảm chập vào nhau phức tạp ánh mắt. Không sai, phong lôi cấm địa. Công Tôn Thành cùng Hoàng Phủ Hiên liếc mắt nhìn chằm chằm Dược Sơn. Sau đó bỗng nhiên xoay đầu, hướng cách đó không xa mơ hồ lộ ra một vệt huyết quang phương hướng nhìn tới. Ánh mắt lạnh lẽo mà kiên quyết, bọn họ đều là xuất từ trung đẳng môn phái thế lực. Của cải giống như vậy, coi như phục dụng kim đan đạo văn quả, muốn đặt chân kim đan đại đạo hy vọng vẫn là rất nhỏ. Nhưng bây giờ, này ngay ngắn một cái tòa linh dược sơn đang ở trước mắt. Chỉ sợ bọn họ chỉ chia được một nhỏ bộ phận, bọn họ đặt chân kim đan đại đạo hy vọng cũng tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Tu đạo, vốn là cùng trời giành mạng sống. Vì lẽ đó bất kể là vì rửa sạch lần trước ở Bắc Huyền Thành sỉ nhục, vẫn là vì đặt chân kim đan đại đạo, bọn họ lần này cũng sẽ không lui về phía sau. Dù cho đối phương là huyết ma tông huyết ma, huống hồ, coi như Bàng Nhược Hải là huyết ma tông huyết ma, thực lực so với thông thường long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ còn cường đại hơn. Nhưng bọn họ bên này có Cát Đông Húc, hắn có 83 đầu ngân giáp cương nằm vùng ở quỷ vụ bên trong. Nói đến bọn họ vẫn có không nhỏ phần thắng, vậy thì càng không thể từ bỏ tới tay tài sản to lớn. Quả nhiên là Bàng Nhược Hải. Theo một màn kia huyết quang càng ngày càng gần, Cát Đông Húc mắt bên trong hàn ý càng ngày càng đậm. Trong lòng sát cơ phun trào, hắn lớn như vậy, còn từ chưa trải qua quá dường như Bắc Huyền Thành cửa thành chịu sỉ nhục. Chỉ là Bàng Nhược Hải thực lực mạnh mẽ, hắn ở chỗ đó huyết ma tông càng là thế lực ngập trời. Cát Đông Húc cho dù có thực lực cùng hắn quyết một trận tử chiến, tạm thời cũng không dám manh động. Bất quá cái kia sỉ nhục, coi như tương lai hắn trở về địa cầu, nếu có một ngày lại trở về động thiên phúc địa, cũng cần phải hướng về Bàng Nhược Hải đòi lại. Tuyệt đối không thể đến đây thì thôi. Chỉ là Cát Đông Húc không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy lại cùng Bàng Nhược Hải không thể buông tha. Hơn nữa còn là ở đây quỷ vụ chiến khư bên trong. Đợi lát nữa Bàng Nhược Hải trước tiên giao cho ta. Các ngươi toàn lực đánh giết hai người khác. Cát Đông Húc duỗi ra lưỡi đầu liếm một cái có chút. Môi khô khốc, lạnh giọng nói. Được, Kim Phi Dương bốn người không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Cát Đông Húc có 83 đầu ngân giáp cương giúp đỡ. Bọn họ đương nhiên không nghi ngờ Cát Đông Húc có độc lập ứng với đối với Bàng Nhược Hải năng lực. Linh Dược Sơn, ha ha, dĩ nhiên là Linh Dược Sơn. Có này ngay ngắn một cái tòa Linh Dược Sơn giúp đỡ, bản huyết ma làm sao buồn không cách nào bước lên kim đan đại đạo. Kim Phi Dương bốn người vừa gật đầu, đột nhiên quỷ vụ lật nhảy. Tiếp theo liền hiện ra Bàng Nhược Hải ba người. Bàng Nhược Hải hai mắt huyết quang như đuốc, một hồi liền vượt qua Cát Đông Húc đám người thấy được phía trước Linh Dược Sơn. Không khỏi cả người chấn động, tiếp theo ngẩng mặt lên trời cười ha hà, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió múa tung, không nói ra được tùy ý tùy tiện, phảng phất linh dược này núi đã là vật trong túi của họ. Căn bản không nhìn Cát Đông Húc đám người tồn tại. Bàng Nhược Hải quả thật có như thế liều lĩnh tư cách. Thân là huyết ma tông tứ đại huyết ma một trong, hắn tự nhiên có chỗ hơn người. Đều là long hổ cảnh 9 tầng, hắn có khả năng thi triển bí thuật, có pháp bảo cũng không phải phổ thông long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ có thể so sánh. Không nói khoa trương chút nào, ở Hoắc Lâm Động Thiên, chỉ cần không phải đồng dạng thân là ba đại tông môn bí truyền đệ tử, không phải cái kia chút lão tư cách long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ, hắn bằng Nhược Hải một người liền có thể chiến đấu hai vị Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Mà trước mắt 5 người, lợi hại nhất cũng không quá chỉ là một vị Long Hổ cảnh 8 tầng tu sĩ mà thôi. 4 người khác, còn có một vị lại vẫn chỉ là Long Hổ cảnh 5 tầng. Cứ như vật tổ hợp, bằng Nhược Hải há lại sẽ để ở trong mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.